Thu phục tổng tài cao ngạo, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256, rời khỏi Hải Thành, làm lại tất cả từ đầu. Thành phố về đêm vừa phồn hoa vừa cô đơn, Đường Thị lái xe đưa Đường Duy rời đi. Tô Kỳ đứng ở dưới nhà của họ rất lâu, mãi về sau trời đổ mưa to, cả người ướt sũng trong mưa lớn. Sau khi cả cơ thể ướt hoàn toàn, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, tay kia che mất lại, anh thô bạo nằm lấy cô áo vest và kéo mạnh. Đường Thi, có phải tôi đã làm sai điều gì, khiến mối quan hệ của chúng ta vĩnh viễn không quay lại được nữa? Lúc này, Đường Thi đang lái xe trên đường cao tốc, không thể biết được tâm trạng thực sự. Trong lòng Tô Kỳ, tâm trạng lúc này đặc biệt thoải mái. Sau khi rời khỏi thành phố, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn Đường Duy đã ngủ say trong xe từ lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự nhiên. Alo, là tôi, chúng tôi bây giờ từ Cao Giá xuất phát, có lẽ sau tiếng sau là đến rồi. Đường Thi gọi một cuộc điện thoại xong, rồi tiếp tục lái xe. Chiếc xe màu đen trong màn mưa giống như một thanh kiếm xuyên qua bóng tối. Khởi hành từ Hải Thành tới Bạch Thành, đợi đến khi Bạc Dạ và những người khác biết được Đường Thi không còn ở Hải Thành nữa đã là ngày hôm sau. Anh vừa đi làm, Lâm Từ liền thông báo thông tin nói, Đường Thi từ chức rồi. Từ chức, còn có thể đi đâu? Bạc Dạ ở đó liền nói, mau kiểm tra xem cô ấy định đi đâu tiếp theo. Nhưng 10 phút sau, Lâm Từ kéo đến một danh sách khiến anh vô cùng kinh ngạc. Căn nhà của Đường Thi đang được giao bán trên mạng, điều đó có nghĩa là đến nơi ở cô cũng không cần nữa. Tôi đây là muốn rời khỏi thành phố Hải Thành rồi sao? Bạc Dạ gần như không chút do dự, mua căn nhà đó đi, còn phải nhanh chóng điều tra ra cô ấy đang ở đâu. Lâm Từ nói, thành phố Hải Thành, cha không ra rồi. Cha không ra ba chữ này khiến Bạc Dạ toàn thân run rẩy. Đường Thi lần này muốn đi, muốn kết thúc tất cả, sau đó triệt để rời đi. Cô đến nhà cũng bán đi, vì cô không muốn ở lại thành phố này thêm chút nào nữa. Cô giả vờ bình tĩnh vô thường đến như vậy, nhưng trong lòng đã dự tính kế hoạch rời đi này bao lâu rồi. Bạc Dạ đột nhiên nhớ tới một câu nói, hết lần này tới lần khác ra sức gào thét nói, người muốn đi đều là vì hy vọng có thể được giữ lại, còn người thực sự muốn đi từ trước đến nay đều là lặng lẽ, không lên tiếng. Có lẽ sẽ là trong một buổi chiều ánh nắng rực rỡ, đơn giản thu dọn tất cả hành lý. Từ đó từ biệt với bạn, từ nay sẽ không xuất hiện trong thế giới của bạn nữa. Đường Thi của ngày hôm nay, sớm đã không còn sự kích động hết lần này tới lần khác gào thét nữa. Cô rời đi mà không từ biệt, cũng không cần phải nói lời từ biệt với ai. Tất cả mọi người trong thành phố này đều chỉ là khách qua đường của Bạc Dạ, rơi vào tình trạng hoảng loạn không thể giải thích được. Anh nói, Cha, biển số xe của Đường Thi, xem gần đây chiếc xe này xuất hiện ở đâu. Sau khi Lâm Từ đồng ý một tiếng liền đi ra, Bạc Dạ đứng dậy khỏi ghế trong văn phòng, nhìn khung cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn ở phía sau, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Đường Thị, thế gian rộng lớn như vậy, muốn trốn tránh một người thật dễ dàng làm sao? Nếu tôi thực sự mất đi tin tức của em, cơ hội lần sau gặp lại có đến không? Đường Thi đến thành phố Bạch Thành vào lúc nửa đêm, và khi ra khỏi khu vực thu phí đường cao tốc, cô điều hướng đến trung tâm thành phố và đi vào bên dưới đường cao tốc trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chiếc Mustang màu đỏ đang đậu ở đó, mở đèn pha lên, ánh đèn nhấp nháy như thể đang chào cô. Đường Thi cũng lái xe lại gần, nhấn cửa sổ xuống, nhìn thấy một người phụ nữ với khuôn mặt diễm lệ đang ngồi trên ghế lái của chiếc Mustang đối diện, nhướng mày với cô. Ơi ô, người bận rộn cuối cùng cũng bận xong ở Hải Thành rồi, mới tìm đến tôi sao? Bớt lắm lời đi, Đường Thi cười với cô ấy, sau đó gọi Đường Duy tỉnh đấy. Duy, xem ai đến đón chúng ta nào. Đường Duy dụi mắt buồn ngủ hét lên. Oa, chị, thích, thằng nhóc này vẫn chưa quên chị. Khương, Thích mỉm cười vẫy tay với cậu bé, sau đó hai xe cùng nhau quay đầu lại, cô lái xe đi phía trước, Đường Thi lái xe ở phía sau, để cô ấy dẫn đường đến tiểu khu mình đang sống. Khi đến lệ viên, Khương Thích đã đậu xe rồi, nhường đường cho Đường Thị, hai người dừng xe, xuống. Đường Thi dẫn theo Đường Duy đi vòng ra sau xe lấy đồ. Đưa cho tôi đi, bên cạnh có truyền đến tiếng nói trong trẻo của người đàn ông. Đường Thi ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, đây không phải là quản lý của nhà hàng nổi tiếng trên Internet sao? Hàn Nhượng cười cầm lấy hành lý trên tay. Đường Thị, đồ hai người mang theo không nhiều nhỉ? Ừ, căn bản cũng không có gì có thể mang theo. Đường Thi khóa xe lại, Đường Duy ở một bên nói một câu. Cảm ơn anh, không có chỉ, Hàn Nhượng xách hành lý đi về phía trước, hình như là trước đó anh ấy đã ngồi cùng xe với Khương Thích đến, Khương Thích ở đằng trước dẫn đường. Tớ còn tưởng hai người sẽ mang cả đống túi lớn túi nhỏ cơ, cho nên mới gọi một tên cu li tới giúp đỡ. Hàn Nhượng xách vali, người ta không phải là em chuyển nhà một lần mà dây dưa với công ty chuyến nhà tới tận hai ngày liền. Đường Thi vừa nghe xong liền bật cười, mấy người bước vào thang máy trong nhà để xe dưới tầng hầm, nhìn mấy con số liền nhảy dựng lên. Cậu sống ở tầng 4 à, 4, bổn, chết, con số không may mắn. Khương Thích lãnh đạm nói, không sao, căn, nhà này là của Hàn Nhượng, hơn nữa là đồ dê mi pha. Cái thứ tư là pha, là phát đạt đấy. Thôi, nói không lại cô, Đường Thi cười nói với Hàn Nhượng, làm phiền rồi, làm phiền gì mà làm phiền. Khương Thích lại xua tay, bất động sản của, tên này trải đều cả nước còn có một hòn đảo nhỏ. Ở nước ngoài cũng chỉ là chọn bừa một cái cho hai người ở thôi, cậu không cần quan tâm đâu. Đường Thi kinh ngạc không thôi. Hàn, Nhượng anh lợi hại như vậy sao? Sao trước đây không nhìn ra nhỉ? Trên đời này có bao nhiêu người giàu có? Thích giấu giếm chứ? Khương Thích nói câu, cũng không sai. Đường Thi nghĩ tới mấy người đồng nghiệp trong phòng làm việc của mình, ai cũng đều là người sống đơn điệu không thích phô trương cả. Thái độ của Hàn Nhượng rất khiêm tốn, không hề có chút kiêu ngạo và độc đoán của đám con nhà giàu. Tôi từ nhỏ đã quen ở ngoài lăn lộn, mở một nhà hàng mới là giấc mơ của tôi, thái độ với khách hàng tốt một chút cũng không có gì mất mặt cả. Đạo lý này, ngành nghề nào cũng cần phải áp dụng cả. Mấy người đến tầng rồi liên kéo hành lý vào, cả một tầng đó đều là của Hàn Nhượng cả bên. Trong trực tiếp đập thông nhau, một tăng đều là đã trang trí xong phòng khách phòng ngủ, Hàn Nhượng vừa vào trong, lại bế Đường Duy vào. Mua cho cháu đôi dép lê nhỏ, để đi vào chọn một phòng. Quan em có phòng riêng, Đường Duy tràn đầy hứng thú. Cảm ơn anh Nhượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng khách khí, đi chọn đi, anh giúp em xếp đồ. Hàn Nhượng đi theo Đường Duy xem phòng. Đường Thi và Khương Thích ngồi trên sofa, sau khi nhìn nhau một lúc lâu, mới cười thành tiếng. Khương Thích nói, cậu gầy đi rồi, cậu cũng vậy. Đường Thi chớp mắt nhìn cô ấy. Diệp Kinh Đường lúc đầu đã tốn rất nhiều công sức để tìm cậu đấy, có cậu ở đây, tớ tự nhiên không cần lo sẽ bị lộ nữa. Khương Thích vén tóc qua tai, anh ấy không làm cậu khó xử đúng không? Anh ta có thể làm gì tớ chứ? Đường Thi cười cầm những miếng hoa quả đã cất sẵn trên bàn cà phê, thở dài nói. Hả, ai chuẩn bị cái này đây? Hàn Nhượng, ngoài anh ấy ra còn có ai được? Chứ, hình dạng trái cây cắt ra này trông giống như chữ viết tay của đầu bếp năm sao. Khương Thích dùng tăm lấy một miếng táo cắt thành hình con thỏ trắng, thế nào, có phải vô cùng lợi hại? Không, đây là coi cậu như nữ hoàng để hầu hạ rồi. Đấy, Đường Thi thấp giọng nói với cô ấy. Khá tốt, cậu có phải muốn thuận theo rồi? Đang nghĩ, Khương Thích rất nghiêm túc. Nhai táo, này, cậu nói cho tớ biết chuyện của cậu và Bạc Dạ đi. Vừa nói xong vẻ mặt của Đường phút chốc sụp đổ, có gì mà nói đâu, đơn giản là chút chuyện nhỏ thôi. Anh ta có biết lần này cậu rời đi không? Khương Thích vừa ăn táo vừa hỏi chuyện phiếm. Theo tính cách của Bạc Dạ có lẽ anh ta sẽ lật cá thành phố Hải Thành lên để tìm. Tớ không quan tâm, nghe Khương Thích nhắc đến Bạc Dạ lông, mi Đường Thi run lên, nhưng ngay sau đó cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Tớ không muốn nghĩ về chuyện đó nữa, anh ấy đã chịu đựng đau khổ đủ rồi. Thông minh thì học cách ngoan ngoãn một chút. Khương Thích võ võ vai cô, nếu không tớ sẽ giúp cậu mô phỏng một vụ tai nạn xe hơi cũng. Giả vờ như cậu bị người ta đâm chết rồi, sau đó khiến cho Bạc Dạ tuyệt vọng chết thì thôi. Đường Thi nghe thấy chủ ý này của cô ấy ôm bụng cười sảng, đừng, tớ vẫn muốn sống tốt, đời này của tớ đều thẳng lưng mà sống, không cần phải lén lút sống qua ngày làm gì. Cách chương.